Chương 1928, Chiến lợi phẩm. Đệ tam thánh tử vì chiến thắng phương thần, không từ thủ đoạn, thậm chí thi triển ra tụy xích hổ nhất tộc cấm kỵ thần thông. Nhưng mà, hắn tựa hồ quên lãng một điểm, phương thần chính là thiên cốt cung nội cung trưởng lão, hơn nữa còn là cốt tổ đệ tử. Cốt tổ là ai đây chính là thần giới bỏ trốn thủ đoạn người mạnh nhất. Liền xem như hủy diệt thần đế QNZ không nguyện ý cùng cốt tổ trở mặt, truy lại đuổi không kịp, giết lại giết không xong. Như bị cốt tổ quấn lên, cảm giác kia đơn giản không muốn không muốn, giống như ngưu bị đường đồng dạng, có thế phiền chết ngươi. Đệ tam thánh tử đôi mắt bên trong, tràn đầy huyết hồng chi sắc. Xung quanh thân thể của hắn, hiện ra khí tức kinh khủng. Trường thương trong tay, bạo phát ra thanh âm như sấm, tựa hồ tại nên hợp chủ nhân cảm xúc, đầu thương chỗ chùm tua đỏ tùy phong phất phới. Tùy đỏ phá thiên thương. Đệ tam thánh tử áo bào, không gió mà bay, hắn trong miệng, phun ra năm chữ sau. Trong lúc đó trường thương trong tay, trực tiếp tán loạn ra, hóa thành hư vô. Lập tức, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Trường thương hóa thành nhỏ bé khí tức, theo trong hư không các ngõ ngách bên trong nháy mắt phun ra ngoài, bốn phương tám hướng khí tức kinh khủng, hướng phía phương thần đè ép mà đi. Hô làm những này khí tức kinh khủng, sẽ tiếp xúc đến phương thần thời điểm, tại hắn ngay phía trước, thình lình gặp một cây trường thương, ngưng tụ mà thành. Giết! Đệ tam thánh tử kéo lấy chật vật không chịu nổi thân thể, bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên, đi tới phương thần trước người. Hắn đại thủ đống nhiên cầm trường thương, sau đó thúc giục lực lượng toàn thân, đống nhiên đâm ra. Giờ khắc này, đệ tam thánh tử thân thể đang run rẩy. Đây là tùy xích hổ nhất tộc cấm kỵ thần thông, hắn cũng là bị bất đắc dĩ mới thi triển đi ra. Khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Mũi thương những nơi đi qua, không gian vặn mẹo, xuất hiện bàng bạc vòng xoáy, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người hút vào vòng xoáy bên trong đồng dạng. Phương thần thấy thế, sắc mặt cũng là hơi đổi. Đây là cái gì thần thuật? Phương thần cảm thấy mũi thương bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hình kiếm phù văn tại thân thể tầng ngoài lưu chuyển. Hắn vô dụng nhục thân lực lượng đi ngăn cản, mà là thi triển ra thời không huyễn ma sách. Soạt trường thương hung hăng đâm vào phương thần trong thân thể, cái sau thân thể phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp làm nhạt. Ừ thấy thế, đệ tam thánh tử đôi mắt tinh hồng, bàn tay dùng sức kéo một phát, đem trường thương kéo về, sau đó đâm về hư không. Hưu phương thần thân thể, tại đài diễn võ trên không, không ngừng chuyển di vị trí. Đệ tam thánh tử trường thương trong tay, cũng là điên cuồng đuổi theo phương thần tung tích, nhưng mà liền là không cách nào chạm đến phương thần thân thể. A đệ tam thánh tử điên cuồng kêu to, trường thương trong tay lực lượng, trở nên càng thêm mạnh lên. Xem ra cái này cấm kỵ thần thuật, ngươi QNZ không kiên trì được bao lâu thời gian. Phương thần một bên trốn tránh, một bên thầm nghĩ. Mắt thấy đệ tam thánh tử sẽ buôn hội, phương thần hiện ra thân hình, lập tức thi triển ra ma long diệt thiên kiếm. Oanh kinh khủng kiếm quang, ở trên bầu trời hóa thành một đạo màu đen cự long, lập tức hung hăng đụng vào đệ tam thánh tử trường thương phía trên. Giang giác cả hai chạm vào nhau về sau, màu đen cự long trong nháy mắt tán loạn, không quá lớn thương QNZ vì vậy mà bị ngăn trở. Phốc điện quang hỏa thạch ở giữa, trường thương lực lượng phản vệ, không mục đích gì xông vào đến đệ tam thánh tử thể nội, cái sau miệng phun tiên huyết, thân thể trùng điệp bay ngược ra ngoài. Trường thương thì là rời khỏi tay, bay đến trên bầu trời. Phương thần mở bàn tay, trường thương vừa vặn rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Hắn nhiều hứng thú vuốt vuốt trường thương, nội bộ truyền đến từng đợt lực lượng. Lại là thượng phẩm chân thần khí, thú thần tộc QNZ thật là giàu có. Phương thần có chút nói. Âm đệ tam thánh tử kia chật vật thân thể, ngã rầm trên mặt đất, thú thần tộc thần hoàng, vội vàng đem hắn đỡ dậy. Thánh tử, ngươi không sao chứ? Vô khuyết thần hoàng bọn người, lo lắng hỏi. Đồng thời, cũng có một số người đang lớn tiếng quát lớn phương thần. Hừ, thú thần tộc thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Nữ tử áo đen hừ lạnh một tiếng, toàn tức lạnh giọng nói. Kim Phong đảo chủ chính là hủy diệt thần hoàng, nó địa vị so với các ngươi không biết cao hơn bao nhiêu. Các ngươi chẳng qua là đệ tam thánh tử thủ hạ, lại dám không kiêng nể gì như thế quát lớn hủy diệt thần hoàng nữ tử áo đen, để thú thần tộc đông đảo thần hoàng á khẩu không trả lời được. Lúc này, đệ tam thánh tử QNZ rốt cục hòa hoãn lại. Hắn hung hăng trà sát thoáng cái vết máu ở khoe miệng, đôi mắt băng lãnh nhìn xem phương thần, lập tức mở bàn tay nói, đem trường thương trả lại cho ta. Ai trả lại cho ngươi ta coi là đây là chiến lợi phẩm của ta. Phương thần cười hắc hắc nói, căn bản cũng không có phải trả lại trường thương cử động. Điều này làm cho đệ tam thánh tử sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi thân là thú thần tộc thánh tử, nên so ta hiểu thêm, kẻ thắng làm vua đạo lý. A Phương thần giống như cười mà không phải cười ma ho y, như hôm nay ngươi ta trao đổi vị trí, ngươi sẽ đem binh khí của ta trả lại cho ta không Phương thần, ngươi làm thật muốn chiếm lấy của ta trường thương? Đệ tam thánh tử trầm giọng hỏi. Ngươi đã biết rõ đáp án, làm gì còn muốn hỏi ta? Phương thần giang tay ra no y thánh tử. Vô khuyết thần hoàng bọn người, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương thần, rất xúc động, nhưng lại bị đệ tam thánh tử ngăn cản xuống tới. Phương thần thực lực, ngoài tưởng tượng của hắn, liền hắn đều không phải là hắn đối thủ, vô khuyết thần hoàng bọn người coi như xuất thủ, cũng là tự chuốc nhục nhã. Tốt, rất tốt. Binh khí của ta, là sư tôn ta hủy diệt thần đế trô. Ngươi nếu dám cầm, cầm lấy đi là được. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, một khi ngươi cầm cái này củ khoai nóng bỏng tay, về sau đường coi như khó đi. Đệ tam thánh tử đang uy hiếp Phương thần. Ta không có vấn đề. A Phương thần nhẹ nói no y. Ngươi đệ tam thánh tử sắc mặt tâm trầm, cố nén tức giận trong lòng, hất lên ống tay áo quay người rời đi. Phương thần, ta nhớ kỹ ngươi. Thú thần tộc đám người, đi theo đệ tam thánh tử sau lưng, nhanh chóng rời đi. Nguyên bản, đệ tam thánh tử là muốn chấm dứt mạnh thực lực, chấn áp Phương thần, sau đó mang theo tinh nguyện trở về thú thần tộc. Ngược lại Tô Tở, chẳng những không có đạt được mỹ nhân, ngược lại còn để Phương thần trước mặt mọi người đem đánh bại. Đây đối với hắn tới nói, là thiên đại sỉ nhục. Thậm chí, liền binh khí của hắn QNZ mất đi, hắn muốn báo thù, nhưng hắn rất lý trí. Không phải xúc động thời điểm, trở về tìm đệ nhị thánh tử hoặc là đệ nhất thánh tử. Binh khí tiểu tạm thời để ngươi thu, ngươi sẽ hối hận. Đệ tam thánh tử trong lòng thầm nghĩ. Nhìn xem đệ tam thánh tử sẽ rời đi, Phương thần đột nhiên vô đầu một cái, nhớ tới một việc. Nhớ rõ để đệ nhất thánh tử tự mình đến nhà xin lỗi. Phương thần thanh âm, để đệ tam thánh tử thân thể, loạn choạng không thôi. Cái sau hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Phó đảo chủ bọn người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương thần. Đây cũng quá mạnh a, chẳng những đem đệ tam thánh tử đánh bại, hơn nữa còn cướp đi hắn binh khí. Phương thần theo đài diễn võ bên trên đi xuống, nữ tử áo đen cười ha hả nói, không hổ là hủy diệt thần hoàng, thật sự là lợi hại. Phương đảo chủ, ngươi hôm nay làm, thế nhưng là triệt để đem đệ tam thánh tử làm mất lòng. Nghe nói đệ tam thánh tử suy nghĩ độc địa, ngươi dạng này trước mặt mọi người nhục nhã hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Luân hồi điện lao đầu nhắc nhở. Phương thần gật đầu, nói, đa tạ nhắc nhở, còn không biết các hạ xưng hào đầu cùng là thần hoàng cảnh cường giả. Phương thần QNZ không cùng lao đầu khách khí, trực tiếp hỏi xưng hào. Ta sao có thể cùng hủy diệt thần hoàng so sánh, ngươi gọi ta huyết la là được. Lao đầu cười hắc hắc nói. Nghe vậy, Phương thần khẽ giật mình. Hắn nhìn lầm, không nghĩ tới trước mắt cái này lao đầu khô gầy, lại là danh chấn thần giới huyết la thần hoàng. Nguyên lai là huyết la thần hoàng. Thất kính thất kính. Phương thần ôm quyền nói. Để hủy diệt thần hoàng thấy hiệu quả, lão hủ dùng mấy ngàn vạn năm mới đột phá đến thần hoàng cảnh, mà hủy diệt thần hoàng ngươi bằng chừng ấy tuổi, tiêu bước vào thần hoàng cảnh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Á huyết la thần hoàng khiêm tốn nói. Phương thần khua tay nói, thần giới người nào không biết huyết la thần hoàng lợi hại luân hồi quy tắc tu luyện tới cực hạn, có thể đơn giản để cho người ta lâm vào luân hồi. Ha ha, vậy cũng là trước kia một ít chuyện. Huyết la thần hoàng đối Phương thần ngược lại là rất hữu hảo. Mà nữ tử áo đen, cũng là rất là tò mò đánh giá Phương thần. Huyết la thần hoàng xưng vị này nữ tử áo đen là tiểu thư, nàng đến cùng là ai? Chẳng lẽ là luân hồi thần đế nữ nhi? Phương thần hơi nghi hoặc một chút, QNZ có thể là nam đại luân hồi vương một trong đi. Lập tức, Phương thần đưa tay nói, hai vị ở xa tới là khách, đi ta phủ thượng ngồi một chút tốt tốt. Không đợi huyết la thần hoàng nói chuyện, nữ tử áo đen tiểu cười ha hả mở miệng. Ta đã thật lâu không hề rời đi luân hồi điện, thật vất vả ra một lần, đương nhiên muốn chơi tận hứng.